Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, trang 460. Phụ thân ngươi, là ở phong chi cốc ngoài ý muốn qua đời sao? Thư Lê hỏi, này liền nói được thông, lúc trước tam đầu thủy quái Niledi nói cho hắn. Kia phó quan tài là ở Danaga Hải phát hiện. Vận nó con thuyền là đến từ Sirix đế quốc hải thuyền, Hector gật đầu. Theo nhị thúc nói, phụ thân ở phong chi cốc gặp được đáng sợ phong thú. Chờ nhị thúc chạy tới nơi khi, phụ thân cùng hộ vệ đều bị phong thú giết chết, mà phong thú chẳng biết đi đâu. Nhị thúc mạo sinh mệnh nguy hiểm, đem ta phụ thân thi thể bối ra phong chi cốc, hơn nữa chế tạo một bộ tốt nhất quan tài. Mời tốt nhất hải thuyền hộ tống phụ thân quan tài hồi Bros đế quốc. Nhưng mà trời có mưa gió thất thường, bọn họ gặp được sóng thần, hải thuyền chìm nghỉm. Trừ nhị thúc dựa vào chính mình bản lĩnh sống sót, những người khác đều gặp nạn. Đến nỗi ta phụ thân quan tài cùng hải thuyền cùng nhau chìm vào đáy biển. A, quan tài bắt nô vội vàng che lại miệng mình. Màu nâu trong mắt lộc cộc mà chuyển động, DCO nhẹ trừng hắn. Hắn che giấu mà cầm lấy một viên quả tử, hung hăng mà cắn một ngụm, Hector đắm chìm ở hồi ức. Không có phát hiện bọn họ khác thường, Kumandi trầm ngâm nói. Nghe tới hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng nơi trốn lộ ra điểm đáng ngờ, Cindy nghĩ sao nói vậy? Người cái kia nhị thúc vấn đề rất lớn nha. NASA tán đồng gật đầu, từ Luwick đối Hector thái độ liền có thể nhìn ra, hắn nhị thúc một nhà đều không phải thứ tốt, Hector thở dài. Ta lúc ấy nghe được tin dữ, vô pháp tiếp thu sự thật, đại náo một phen, nhưng sự thành kết cục đã định, bằng ta năng lực, căn bản vô pháp điều tra rõ chân tướng, ra ra riêng phái người đi một chuyến Sirix đế quốc phong chi cốc. Tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ chứng minh nhị thúc từ giữa làm khó dễ. Đến nỗi hải thuyền, trên biển đi, vốn là nguy hiểm thật mạnh. Nhị thúc vận khí tốt, bị sóng biển vọt tới bờ cát. Phụ cận ngư dân cứu hắn một mạng, phụ thân sau khi chết. Nhị thúc thành đệ nhất người thừa kế, mà ta hoàn toàn mất đi người thừa kế tư cách. Ta khi đó ngạo khí. Đang đứng ở bảo tàu bên cạnh, Luwick tiểu nhân đắc chí, thiên tới khiêu khích ta, ta liền cùng hắn vung tay đánh nhau, hắn bị trọng thương, nhị thúc mượn đề tài, hướng ra ra bẩm báo nói ta phẩm hạnh không hợp, không hề thủ túc chi tình, đã không có tư cách đãi ở Sonovo gia tộc, phanh, Cindy nhịn không được chụp cái bàn, tức giận nói, tiểu nhân. Thế nhưng như vậy đối đãi một cái mới vừa mất đi phụ thân hài tử. Chính là, DCO cùng chung kẻ địch, bằng Luwick kia phó không coi ai ra gì tính tình. Phụ thân hắn nhất định cũng hảo không đến chạy đi đâu, Thư Lê cười lạnh. Cha nào con nấy, Amanda huy quyền, lần sau hắn nếu là còn tìm ngươi phiền toái, chúng ta liền hung hăng tấu hắn một đốn, Kumandi nói. Không thể trái với nội quy trường học, Enzo giảo hoạt mà nói. Không cho người phát hiện thì tốt rồi, quan hệ ma pháp có một cái che giấu màn hào quang. Ở màn hào quang trong phạm vi, phát sinh bất luận cái gì sự, ngoại giới đều không thể hiểu hết, DCO nóng vội hỏi. Sao lại đâu? Hector nói, ra ra tin vào nhị thuốc nói, quyết định làm ta đi Katsaro khu vực. Nơi đó tuy rằng là Sonovo lãnh địa, nhưng tiếp cận tuyết quốc gia cùng ma thú rừng rậm, sinh hoạt điều kiện ác liệt, tùy tiện sẽ gặp ma thú xâm nhập, bắt nô liền quả tử đều không gặm. Phẫn nộ mà nói, ngươi ra ra thật quá đáng, rõ ràng là Luwick cố ý chơi xấu, lại làm Hector bị phạt, hảo không công bằng, Hector cười khổ, đây là quý tộc quy củ. Không có cha mẹ che chở, tự nhiên chịu người xa lánh, sinh hoạt chênh lệch. làm hắn mất đi sở hữu kiêu ngạo, cận tồn một chút tự tôn, đau khổ chống đỡ. Nếu không phải pháp thần đột nhiên bái phỏng Sonovo gia tộc, ta khả năng thật sự muốn đi Katsaro khu vực chịu khổ. Hector làm một cái hít sâu, màu xám bạc trong ánh mắt lập lòe tinh quang, pháp thần. Những người khác kinh ngạc, DCO kích động hỏi, là Dunlop đi, xin đi chọc hắn một chút, không cần thẳng hô pháp thần tên, quá không lễ phép. DCO tuét miệng ba, Dunlop tới tinh linh quốc làm khách khi, bọn họ đều thẳng hô tên của hắn, Dunlop bản thân đều không ngại đâu. Thư Lê hỏi, pháp thần vì cái gì bái phỏng nhà các ngươi? Tuy rằng biết đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe Hector chính miệng nói, hắn đưa về ta phụ thân quan tài. Hector đôi tay run, rẩy mà che lại khuôn mặt, hủy diệt tràn ra hốc mắt nước mắt, những người khác an tĩnh mà nhìn hắn, lúc này. Trầm mặc là tốt nhất an ủi, cách xa nhau 5-6 mét bàn ăn trước. Sir Lucid buông ăn một nửa bánh mì, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Thư Lê kia một bàn, sau một lúc lâu. Hector khôi phục cảm xúc, buông đôi tay, nói, pháp thần nói chịu người chi thác, đem ta phụ thân quan tài đưa về thân nhân bên người. Ta phi thường cảm tạ hắn cùng vị kia phát hiện quan tài người. Là bọn họ làm phụ thân ta trở về cố hương, an táng ở mẫu thân bên người, Thư Lê thầm thở dài khẩu khí. Cùng mặt khác tiểu yêu tinh liếc nhau, trong lòng vui mừng, may mắn lúc trước bọn họ kiên trì đưa quan tài về nhà. Làm người chết cùng thân nhân đoàn tụ, thật không nghĩ tới. 3 năm sau, bọn họ thế nhưng cùng người chết hài tử tương ngộ, đây là duyên sao? Hector nói, pháp thần đã đến, thay đổi vận mệnh của ta, ra ra cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cho phép ta đến trung đình Saint Velia Ma Pháp Học Viện học tập. Chỉ cần 5 năm nội trở thành trung cấp ma pháp sư, ta là có thể lịch tại Sonovo gia tộc. Nếu thất bại, không chỉ có mất đi Sonovo dòng họ, còn muốn đi Katsaro khu vực, xin đi tức giận bất bình. Này cùng phía trước có cái gì khác nhau? Người già già rõ ràng là cố ý khó xử. Cho dù là ma pháp thiên tài, 5 năm nội lên tới cấp thấp ma pháp sư đều tính thiên phú dị bẩm. Huống chi trung cấp ma pháp sư, điều kiện quá hà khắc, quả thực là đem người tới gần tử lộ, còn ra ra đâu. Kẻ thù không sai biệt lắm, NASA nói. Cindy nói đúng, người ra ra bất an hảo tâm, chỉ cần thức tỉnh ma pháp thuộc tính. Nhập môn đơn giản, nhưng mỗi tăng lên một bậc, đều là một lần gian nan khiêu chiến. Càng lên cao càng bước đi duy gian, tiểu yêu tinh nhóm ma pháp thiên phú tuyệt đỉnh. Vô pháp lý giải nhân loại ma pháp sư bối rối, DCO hào khí mà vỗ vỗ chính mình ngực. Đối Hector nói, còn không phải là trung cấp ma pháp sư sao? Chỉ cần ngươi nỗ lực, nhất định có thể làm được. Nơi nào không hiểu, liền hỏi chúng ta, Hector cho rằng hắn nói khách sáo lời nói. Cười cười nói, hành, kia ta về sau liền làm ơn đại gia. Hết chương.